Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, cha vợ. Những người kia cũng không so Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình chẳng qua là cái tiểu lâu la, có thể làm cái sinh nhật hộp đêm đã đỉnh ngay. Thế nhưng là Ngô Thắng Cốc cùng Ngô Hoài Nghĩa bọn họ. Chậc chậc chậc, xử bắn 10 lần đều chê ít đi. Trương Dịch mỉm cười híp mắt lại, có thể làm đến trên vị trí kia, nắm giữ loại kia quyền lợi người, trước đánh chết tái thẩm, 10 cái có 9 cái cũng sẽ không oan uổng. Cái nào cá nhân trên người không có điểm sự tình, coi như hắn Trương Dịch, nếu như nghiêm ngặt tính toán ra, đều có thật nhiều chạm đến màu xám khu vực, chớ nói chi là những cái kia lâu dài ngồi ở vị trí cao. Đã tại Giang Nam tỉnh đứng hàng một bộ người phụ trách Ngô gia cao tầng. Nguyệt Thần nhẹ gật đầu. Sau đó một giây đồng hồ về sau, liền đem một đống lớn tư liệu đều truyền tới Trương Dịch cái kia bảo mật tính cực mạnh laptop phía trên. Bọn họ vô cùng cẩn thận. Thông qua điện tử tài liệu có thể thu hoạch đến bí mật chỉ có một bộ phận. Dựa theo pháp luật đến phán xử còn chưa đủ tử hình, chỉ có thể phán 15 đến 20 năm. Tước đoạt chính trực quyền lợi trung thân. Nguyệt Thân có chút áy náy nói. Đầy đủ, một kiện tốt binh khí sẽ rơi xuống nhân thủ thích hợp bên trong mới có dùng. Trương Dịch biết, giống Ngô gia những cái kia cao tầng trên thân khẳng định có rất nhiều hắc tài liệu có thể khai quật. Bất quá có nhiều thứ liên lụy đến người quá nhiều. Chỉ là nhà bọn hắn quan hệ thông gia thì trải rộng toàn quốc. Nếu thật là làm xảy ra chuyện đến, hắn cũng chịu không được. Cho nên, trước mắt trên tay những thứ này đầy đủ, điểm mấu chốt ở chỗ, những vật này có dùng hay không dùng, còn phải xem ở trong tay ai mặt sử dụng. Ngô gia sau lưng liên lụy lực lượng quá nhiều, cũng vô cùng phức tạp, cho dù là chứng cứ trong tay nắm, có thể cũng không phải người nào đều có thể động đến bọn hắn. Trương Dịch con người híp lại, hắn đứng tại trước cửa sổ, đại não phi tốc vận chuyển. 200 IQ, hiếm thấy bắt đầu tốc độ cao nhất vận chuyển, vì lần này hắn cần phải đối mặt đối thủ. Ngô gia thế lực bàng thiên nhiên không cần nhiều lời, liền bọn họ thịnh thế tập đoàn đại kho đều có thể phong rơi. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, cho nên nếu muốn đánh rơi bọn họ, nhất định phải hiểu được nhân cơ hội mà làm. Trước đó sử dụng thương long chi huyết lung lạc qua những quyền quý kia có thể lợi dụng một chút. Đến mức vạn ngã Ngô ra cái này cái đinh trong mắt, liền cần tìm cái chết của bọn hắn kẻ thù mới được. Nghĩ tới đây, Trương Dịch xoay người sang chỗ khác. Nặc nặc, chuẩn bị xe, ta muốn ra cửa. Đúng, chủ nhân. Nặc nặc hai tay đặt ở giữa hai chân, một mặt dịu dàng ngoan ngoãn nói. 10 phút sau, Trương Dịch mở ra chính mình chiếc kia điệu thấp Bentley rời đi trang viên. Thời điểm ra đi, hắn mơ hồ nghe thấy trang viên đằng sau truyền đến người nào đó kêu thảm. Bất quá tiếng kêu kia có chút ngột ngạt, tựa hồ trong miệng chất đầy đại phân một dạng. Nói để Trần Lực đớp cất liền để hắn đớp cất. Trương Dịch cũng không phải đang nói đùa. Dù sao hắn vốn chính là Ngô gia nuôi một con chó nha. Tự cho là không tầm thường chạy đến trước mặt mình chó sủa. Vậy liền đáng đời đi nuốt phân. Trương Dịch đi địa phương không phải nơi khác, chính là Thiên Hải thành phố quan phương văn phòng cao ốc. Cùng Ngụy Chí Quốc cũng coi là người quen cũ. Dù sao hắn cùng Bo Bo cái tầng quan hệ này ở chỗ này bày biện. Mặc kệ Ngụy Chí Quốc vui không vui, đều là tiện nghi của mình cha vợ. Hiện tại đến văn phòng, hắn đều không cần sớm chào hỏi. Lúc này, Ngụy Chí Quốc chính đang làm việc. Trương Dịch đi tới nơi này về sau, Trần Du thư ký thì tranh thủ thời gian tới cho Ngụy Chí Quốc đánh báo cáo. Ngụy bí thư, Trương Dịch tiên sinh tới rồi. Trần Du nở nụ cười nói. Hắn sớm đã bị Trương Dịch đón mua. Tuy nhiên không thể nói xem như Trương Dịch người bên cạnh, nhưng tựa như là cổ đại trong hoàng cung thái giám đồng dạng, có thể cho những đại thần kia cung cấp một số không quá bí ẩn tin tức. Ngụy Chí Quốc trong tay bút máy một trận, tấm lấy khuôn mặt hỏi, hắn tới làm gì? Ngụy Chí Quốc hiện tại đối Trương Dịch vẫn là có cảm xúc. Dù sao hắn nữ nhi bảo bối, tương lai nhưng là muốn gả cho một vị người có thân phận địa vị làm thê tử. Mà bây giờ Trương Dịch không biết dùng thủ đoạn gì, đem nàng đặt vào chính mình hậu cung. Ngụy Chí Quốc đương nhiên tức giận. Nếu không phải là bởi vì hắn không hy vọng chính mình cùng Phương Tình sự tình bị nữ nhi biết, lại muốn cho Trương Dịch hòa hoãn bọn họ cha và con gái quan hệ trong đó, Ngụy Chí Quốc đã sớm cùng Trương Dịch trở mặt. Trương Dịch nói, tìm ngài có vô cùng quan trọng sự tình. Trần Du cẩn thận nói ra. Ngụy Chí Quốc làm cái hít sâu, suy tư một phen về sau, cau mày nói, để hắn vào đi. Vậy thì tốt, có muốn hay không ta đem lần trước vừa mua trà mới lấy tới? Ngài là muốn uống Bích Loa Xuân vẫn là Long Tỉnh? Nước sôi để nguội, Ngụy Chí Quốc lạnh lùng nói. Trần Du sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trần Du đi ra ngoài nhìn thấy Trương Dịch, đối với hắn nói ra, Ngụy bí thư xin ngài đi vào đâu? Bất quá hôm nay Ngụy bí thư tâm tình giống như không thật là tốt. Thường ngày nghe được ngươi đến đều nở nụ cười, còn để cho ta chuẩn bị tốt lá trà. Nhưng hôm nay, ngươi chỉ sợ chỉ có uống nước sôi để nguội phần. Trương Dịch nghe vậy thần bí cười một tiếng. Hắn cùng bo bo sự tình, Trần Du cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, cho nên đương nhiên không hiểu lão Ngụy đối với hắn thành kiến. Trên đời này tất cả cha vợ tựa hồ cũng sẽ đối với cô gia mới dạng này. Trương Dịch không cảm thấy kỳ quái. Nước sôi để nguội cũng không tệ nha. Ta thì thật thích uống. Hắn ngày bình thường không uống ít bo bo nước, cho nên lão Ngụy để hắn uống gì hắn đều rất phẳng nhất định. Trương Dịch đi tới Ngụy Chí Quốc văn phòng bên trong. Ngụy thúc thúc, đã lâu không gặp a. Gần nhất có khỏe không? Trương Dịch mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi, qua không hề tốt đẹp gì. Mỗi lúc trời tối ngủ đều không vững vàng. Ngụy Chí Quốc khẽ hừ một tiếng, có chút âm dương quái khí nói ra. Đối với cái lão nhân này phàn nàn, Trương Dịch chỉ là nhún vai. Dù sao ngủ người ta nữ nhi, lại lột người ta bao dưỡng nữ dẫn chương trình bí mật, người ta sinh khí cũng là tất nhiên. Nói đi, lần này lại tới tìm ta có chuyện gì? Trương Dịch cũng không khách khí tại Ngụy Chí Quốc ngồi đối diện xuống tới, còn là trước kia cái kia chuyện, hiện tại ta bắt đầu phản kích. Trương Dịch biểu lộ hơi có chút dị dạng nhìn chằm chằm Ngụy Chí Quốc. Kim Lăng chuyện kia phong ba Ngụy Chí Quốc không có khả năng không nghe nói. Ngụy Chí Quốc mí mắt vừa nhấc, giống như cười mà không phải cười nói. Cho nên phương thức của ngươi cũng là trực tiếp cùng Ngô gia đối nghịch. Tiểu tử, ngươi có thể thật là có can đảm lượng. Ngô gia năng lượng lớn bao nhiêu ngươi biết không? Thì liền ta cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Lần này ngươi xem như chọc tổ ong vò vẽ. Xem như thế đi. Bất quá người bình thường chọc tổ ong vò vẽ sẽ bị trích chết. Thế nhưng là gấu chó chọc tổ ong vò vẽ xui xẻo sẽ chỉ là tổ ong bên trong ong vò vẽ. Không chỉ cửa nát nhà tan, thì liền tân tân khổ khổ hái mật ong cũng phải chắp tay đưa lên. Không phải sao? Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là rất có tự tin. Nếu như ngươi thật không sợ, vậy tại sao muốn tới tìm ta? Ngụy Chí Quốc nhìn chằm chằm Trương Dịch nói ra. Sự tình bạo phát đi ra về sau, vừa thấy được nhân vật mấu chốt là Ngô Nam Bình, Ngụy Chí Quốc thì đoán được chuyện này là Trương Dịch làm ra. Dù sao tại Giang Nam tỉnh ngoại trừ Trương Dịch bên ngoài, cũng không có mấy người có lá gan lớn như vậy, đem loại chuyện này vạch trần lộ ra. Ngụy Chí Quốc mặc dù là người so sánh chính trực, cũng sẽ không đi chơi những cái kia hỗn loạn trò chơi. Nhưng là hắn cũng biết, nước quá trong ắt không có cá. Loại kia giải trí phương thức ở cấp trên tới nói là tránh không khỏi. Nếu ai dám đi động, chẳng khác nào là trêu chọc một nhóm người lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.